Cửu Tiêu, chương 119, Tiên Thiên Chi Ngộ, góc truyện audio.com. Thái Bạch Tông Chủ vẫn rất có kiên nhẫn, gặp Phương Quý xem không hiểu trên quyển trục này truyện văn. Liền từng chữ niệm cho hắn nghe, nhưng Phương Quý trong lòng cũng minh bạch, Tông Chủ lại có kiên nhẫn, cũng không thể lại một câu giải thích cho hắn trong những lời này ẩn chứa đạo lý. Bằng không, Phương Quý từ trên quyển trục này lấy được, đều là tông chủ lĩnh ngộ của mình cùng lý giải. Chỉ là lặp lại một lần, sau đó giảng cho Phương Quý nghe mà thôi. Làm sao có thể lại trông cậy vào Phương Quý từ trên tàn quyển thiên thư này ngộ ra đồ vật của mình. Bởi vì lấy tình huống này, Phương Quý cũng mộng, nghe đều nghe không hiểu đây là ý gì. Vậy còn lĩnh ngộ cái gặp quỷ đạo lý. Có lòng muốn cùng tông chủ nói ngươi đừng niệm. Niệm ta cũng nghe không hiểu. Nhưng vừa nhìn thấy tông chủ bộ dáng đè ép lửa kia, Phương Quý trong lòng liền không có đáy. Không khó tưởng tượng chính mình một câu nói kia nói ra, thẹn quá thành giận tông chủ sẽ tức thành bộ dáng gì. Thế là hắn đành phải giả bộ như gật gù đắc ý dáng vẻ tiếp tục hướng xuống nghe. Càng nghe trong lòng càng không chắc, càng không chắc liền càng không dám đánh đoạn tông chủ nói mình hoàn toàn nghe không hiểu. Nhưng Thái Bạch tông chủ cũng không phải đồ đần, cho Phương Quý niệm nửa ngày, miệng đắng lưỡi khô, lại chỉ thấy Phương Quý mí mắt chua xót, một bộ muốn đánh ngủ gật bộ dáng. Trong lòng dần dần nổi nóng, tại niệm xong một câu, tá thiên chi đạo lấy dưỡng thần. Tá nhân chi đạo mà luyện tâm, tá pháp chi đạo mà thông tiên. Lời nói về sau, liền bỗng nhiên ngừng nói. Mắt lạnh nhìn Phương Quý, nói, người nói một chút đối với câu nói này lý giải. Cái gì? Phương Quý chợt thanh tỉnh lại, ngơ ngác nhìn xem Phương Quý. Thái Bạch tông chủ ánh mắt dần dần lạnh lùng, thân thể phảng phất càng ngày càng cao. Bóng ma bao phủ lại Phương Quý. Xong, Phương Quý trong lòng âm thầm kêu rên, tự giác tình cảnh không ổn. Mau nói, Phương Quý càng bộ dáng này, Thái Bạch tông chủ trong lòng càng có phỏng đoán, trong tâm nổi nóng dần dần thịnh vượng đứng lên. Mình đã ở chỗ này chán ngắt niệm gần nửa canh giờ, ngay cả nước bọt đều không có nuốt. Nếu như tiểu tử này một câu cũng không vào đi mà nói, vậy mình là ở chỗ này làm gì? Trêu đùa chính mình hay sao? Cái này, Phương Quý cảm thấy tông chủ hỏa khí, trong lòng siêu siêu bốc lên khí lạnh. Xong, lúc này chính xác đại nạn lâm đầu. Nhưng cũng liền tại lúc này, hiển nhiên tông chủ đã tức tay đều run rẩy giơ lên. Không chừng liền muốn một bàn tay chụp tới trên đầu mình. Đột nhiên Phương Quý trong lòng vang lên một cái ủy ủy khuất khuất thanh âm. Ta nói, có khó như vậy sao? Không phải liền là mượn thiên địa vạn vật nuôi tinh thần. Mượn vạn trượng hồng trần luyện tâm cảnh. Mượn thần thông pháp tắc ngộ tiên đạo. Đây là dễ hiểu nhất đạo lý a, tình huống như thế nào? Thanh âm kia cực nhỏ cực thấp, nhưng Phương Quý lại nghe được rõ rõ ràng ràng. Hắn lúc đầu lấy làm kinh hãi, nhưng xem xét tông chủ sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm. Đây là ép không được lửa dấu hiệu. Liền vội vàng cao giọng kêu lên. Thiên địa vạn vật nuôi tinh thần. Vạn trượng hồng trần. Gặp hắn thốt ra. Mười phần tinh chuẩn. Thái Bạch tông chủ ngược lại là khẽ giật mình. Không nghĩ tới ngươi thật nghe rõ. Vừa rồi nhìn tiểu tử kia thụy nhãn mông lung, còn tưởng rằng hắn ngủ thiếp đi. Sắc mặt ngược lại là hòa hoãn xuống tới. Nói, có thể minh bạch đạo lý này. Nói rõ người ngộ tính không kém. Vậy ta cũng có thể tiếp tục đọc cho ngươi đi xuống. Đọc hiểu một lần đằng sau, ngươi chọn nó yếu giả. Hảo hảo nhớ nằm lòng. Lĩnh ngộ bao nhiêu đạo lý, chính là chuyện của ngươi. Phương Quý vội vàng gật đầu. Được rồi. Tốt, còn có bao nhiêu? Thái Bạch tông chủ nhìn một chút. Nói, thiên thư tàn quyển nghĩa lý tinh thâm. Số lượng từ lại không nhiều. còn lại gần một nửa. Phương Quý vội vàng ngồi ngay ngắn. Một lần nữa làm ra một bộ nghiêm túc lắng nghe bộ dáng. Trong lòng suy nghĩ, cố gắng nhịn một hồi liền đi qua. Hắn có chút đóng lại hai mắt, biểu thị chính mình ngay tại nghiêm túc thuộc lòng. Nhưng tâm niệm lại là khẽ nhúc nhích, đã lặng yên chìm vào thức hải. Đi tới trong thức hải, trong đại điện cổ quái mà trống trải kia, chỉ gặp quái vật bị chính mình đánh sưng mặt sưng mũi kia chính buồn bực ngán ngẩm ngồi xổm ở góc tường. Thấy một lần Phương Quý xuất hiện ở nơi này, lập tức liền đứng lên, cúi đầu khom lưng cười theo. Mới vừa rồi là ngươi đang nói chuyện. Phương Quý trầm mặt, gắt gao nhìn chằm chằm quái vật kia. Ánh mắt này thấy quái vật kia không ngừng run rẩy. Bồi tiếp cẩn thận nói. Đúng, đúng. Ta mới vừa cảm giác được ngươi tâm thần rất khẩn trương. Liền đánh bạo nghe lén một chút. Ta thật là không có học trộm ý tứ a, chỉ là muốn nhìn xem ngươi vì sự tình gì khẩn trương như vậy mà thôi. Không nghĩ tới Sở Quốc tiểu tiên môn, thế mà còn có bực này đồ tốt. Bất quá đều là chút da lông đạo lý mà thôi. Ta cảm thấy cũng không khó khăn lắm. Vừa nghe liền hiểu, lo lắng ngươi bởi vậy bị phạt nha. Lúc này mới nhịn không được lắm miệng, nhắc nhở ngươi một câu. Ta đều nghe không hiểu. Ngươi có thể nghe hiểu. Phương Quý nghiêng liếc hắn. 10 ngón giao nhau cùng một chỗ. Bóp rắc đùng đùng vang. Quái vật kia dùng sức núp ở góc tường. Run giọng nói. Những vật này thật rất dễ dàng lý giải a. Chúng ta tiên thiên chi linh lúc đầu liền thân cận đại đảo. Phá hư cầu chân. Thế gian các loại thần thông huyền lý. Không nói một chút tức thấu. Nhưng cũng hầu như so người khác mau mau. Dùng nhân loại lời nói giảng. Chính là ngộ tính cực giai. Vừa rồi ngươi nghe được những vật kia. Đơn giản như vậy. Ta thật không rõ ngươi làm sao lại nghe không hiểu đâu. Ngươi là ý nói ta đần đi. Phương Quý thanh âm đã mang theo sợi hàn khí. Bỗng nhiên lạnh lùng hướng về kia quái vật nhìn sang. Ta không phải. Ta không có. Ta thật sự là hảo tâm a, trong đạo điện trống rỗng. Lại một lần nữa vang lên quái vật kia kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Mà vào lúc này ngoại giới, chính từng câu từng chữ niệm tụng lấy tàn quyển thiên thư phía trên nội dung Thái Bạch Tông Chủ. Bỗng nhiên cảm thấy Phương Quý thể nội truyền đến một trận thần hồn khuấy động chi ý, trong lòng cũng là nhịn không được giật mình. Ngưng thần đánh giá Phương Quý. Nghĩ thầm, không hổ là cửu ca chọn lựa đệ tử. Chỉ nghe như thế một bộ phận thiên thư, liền dẫn tới hắn cùng ma ý va chạm lên. Điều này nói rõ hắn đã từ đó lĩnh ngộ một ít đạo lý a, trong lòng càng thêm nghiêm túc. Từng chữ niệm xuống dưới. Thời gian này không có cách nào qua. Trong đạo điện quái vật lại bị Phương Quý một trận ra sức đánh. Khóc nằm dạp trên mặt đất kéo đều kéo không nổi. Nắm đấm một chút, vô lực đánh chạm đất mặt. Kêu khóc nói, người người này đến tột cùng còn có nói đạo lý hay không a? Đã nói xong muốn thả ta đi. Lại không thả ta, người ta hảo tâm giúp ngươi chuyện. Ngươi lại không thèm nói đạo lý muốn đánh người. Ngươi mỗi ngày đánh ta hữu dụng không? Ngươi lại đánh không chết ta. Không đúng. Hắn sững sốt một chút, bỗng nhiên tiếng khóc lớn hơn đứng lên. Ngươi hay là đánh chết ta đi, tránh khỏi ta bị phần tội này. Ai bảo ngươi muốn thôn phệ ta tới? Phương Quý đại mã kim đao hướng trên mặt đất ngồi xuống. Đầy mặt khinh thường, lại nói, ta nào biết được ngươi còn muốn làm cái quỷ gì? Làm ngươi đại gia quỷ a, quái thai kia nghe chút lời này. Thế mà phát khởi cuồng đến, hướng về Phương Quý kêu lên, ngươi biết ta muốn làm sao mới có thể thôn phệ ngươi sao? Ta cần trực tiếp một ngụm nuốt thần hồn của ngươi, sau đó nắm giữ ngươi vô tận thức hải mới được a, cái này vốn là nên chuyện rất đơn giản. Nhưng mà ai biết ngươi nơi này có như thế cái gặp quỷ địa phương a, đừng nói nắm giữ thức hải ngươi. Ngươi nhìn ta hiện tại trở ra đi sao? Hắn vừa nói, Một bên bỗng nhiên xông lên phía trên tới. Lực lượng cực kỳ dọa người. Đông, một tiếng đâm vào đạo điện này trên mái vòm. Mái vòm kia đối với Phương Quý tới nói như không có gì. Mỗi lần tiến đến ra ngoài, đều không nhận nửa điểm trở ngại. Giống như là hư vô đồ vật. Nhưng đối với quái vật này tới nói, lại không gì sánh được kiên cố. Giống như là dồn hết sức lực một đầu đụng phải trên tường. Động tĩnh nghe đều đau. Ngươi nhìn, ta ra đến đi sao? Đụng lần này, quái thai còn không tính. Một chút lại một cái hướng về đạo điện bốn phương tám hướng đụng tới. Chỉ nghe một trận, thùng thùng sặc sặc, loạn hưởng, mái vòm không có nửa điểm dao động. Hắn lại đâm đến so với bị Phương Quý đánh qua còn thảm. Một trận quỷ khóc sói gào. Ta ra đều ra không được. Còn thế nào thôn phệ ngươi? Ta chính là một cái người bị hại a. Nhìn xem hắn bộ dáng điên cuồng kia. Liền ngay cả Phương Quý đều có chút không đành lòng. Hảo hảo một cái ma thai. Thế mà đã điên đến không ngừng gặp trở ngại. Để hắn cũng ít nhiều cảm thấy có chút không đành lòng. Đành phải đi tới. Khuyên nhủ. Tốt tốt. Đừng đụng. Không. Ta liền đụng. Dù sao ta không đụng ngươi cũng phải đánh ta. Không bằng tự mình đánh mình. Đừng đụng. Ta không đánh ngươi nữa. Ta không tin. Ngươi thề. Ngươi lập chứng từ. Nghe lời nha. Ngoan. Hảo ngôn hảo ngữ khuyên nửa ngày. Rốt cục mới khiến cho quái thai này yên tĩnh trở lại. Nước mắt im ắng chảy dài. Ngươi thật thôn phệ không được ta. Phương Quý nghiêm túc nhìn về hướng quái thai này. Hỏi dò, ta không muốn thôn phệ ngươi. Ta muốn về nhà. Quái thai kia mới mở miệng liền mang theo giọng nghẹn ngào. Ta muốn về trong quan tài ngủ tiếp cái mấy vạn năm. Phương Quý am hiểu nhất nhìn mặt mà nói chuyện. Nhất là bây giờ cùng quái thai này chính là thần hồn tương chiếu. Càng là trực quan, ngược lại là trực giác đến cảm thấy quái thai này không có nói sai. Khỏi cần phải nói, phàm là người trong lòng còn cất giấu điểm độc kế. Đoán chừng cũng sẽ không dùng sức đánh đầu của mình đi gặp trở ngại đụng nóc phòng. Phương Quý cảm thấy, khả năng mấy ngày nay chính mình quá hung. Thật đem quái thai này đánh có chút hỏng mất. Đã ngươi có thành ý như vậy. Vậy ta cũng không phải không thể thật tha ngươi. Phương Quý vẻ mặt thành thật. Hướng về quái thai kia nói ra. Quái thai kia tiếng khóc lập tức ngừng. Ngẩng đầu nhìn chừng chừng lấy Phương Quý. Thật, thật, nhưng ngươi cũng không thể đến không? Phương Quý ngồi xếp bằng trên mặt đất. Mắt lạnh nhìn quái thai kia. Quái thai lập tức lại trở nên có chút hoảng sợ. Nhưng ta hiện tại cái gì đều không có a, nếu không cho ngươi viết tấm phiếu nợ. Nói lại có điểm hưng phấn. Xoa xoa tay nói. Ngươi nếu là nguyện ý thả ta đi. Vậy ta quay đầu nhất định đi thôn phệ một cái đại thế gia đại đạo thống đạo tử thần nữ cái gì. Nói thật, ngươi dạng này tiểu tiên môn đệ tử ta bình thường cũng thật chướng mắt. Nếu như ngươi đáp ứng ta, chúng ta liền lập chứng từ. Về sau kỳ cung chi lệnh ta đều không nghe, chỉ nghe ngươi một người. Đoạt xá thần nữ cùng ngươi. Dừng lại, Phương Quý đưa tay ngăn trở nó nói tiếp. Nghiêm túc nói, đó là chuyện sau này. Hiện tại ngươi còn muốn chạy, liền phải trước giúp ta đem tông chủ truyền kia cái gì đồ bỏ quỷ thư nội dung giải thích cho ta nghe. Tránh khỏi về sau hắn kiểm tra thí điểm thời điểm ta nói không ra. Quái thai kia lập tức mộng. Chỉ đơn giản như vậy. Phương Quý gật đầu. Chỉ đơn giản như vậy. Quái thai kia con mắt đều sáng lên. Giải thích xong ngươi thả ta đi. Phương Quý nói. Cách chương.